Long Phù, chương 610, Vô Lộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa đối với này Phúc Thọ Thần trong lòng mò rất rõ ràng, này thần cố nhiên thần bí, có thể cùng võ đế so ra, vẫn là kém quá xa, võ đế chính là hùng tài đại lược. Dị số, vẫn còn bị Cổ Trần Sa thiên đạo pháp đùa nghịch đến bao quanh chuyển loạn, cuối cùng liền dị sổ chi tâm đều bị luyện hóa, trở thành thương sinh chi nguyện hình cầu từ nhỏ ngàn thế giới đến trung thiên thế giới to lớn nhất chất xúc tác. Dị số từ xưa tới nay, liền mạnh mẽ vô biên, huống chi là võ đế này loại có người có vận may lớn. Phúc Thọ Thần mạnh mẽ đến đâu, cũng bất quá là cái tán tu thần cấp mà thôi, cùng dị số làm sao có thể so với. Đương nhiên, Phúc Thọ Thần sau lưng, Vạn Tiên Sư, nhưng là thần bí thời khắc tồn tại, Cổ Trần Sa thu được nhiều như vậy thượng cổ ký ức lại vẫn cứ không có nhân vật này tồn tại. Như vậy, giải thích duy nhất chính là có khả năng là một cái khác thượng cổ lão tổ xuất thế tam đại thiên tôn cấp bậc tồn tại, sau đó dùng tên giả vì là Vạn Tiên Sư, mà thôi, Cổ Trần Sa chính là muốn lấy Phúc Thọ Thần vì là chỗ đột phá, lần thứ hai triển khai thủ đoạn của chính mình, thăm dò đi ra Vạn Tiên Liên Minh huyền bí. Ở cảm giác của hắn bên trong, e sợ cái này Vạn Tiên Liên Minh là Tĩnh Tiên Ti sau đó kẻ địch lớn nhất. Bởi vì, rất nhiều thế gia cũng gia nhập trong đó, không nói, Cửu Kiếm huyền môn, Xích Tiêu huyền môn, thậm chí có thể là Thiên Địa huyền môn cũng gia nhập trong đó. Nhiều như thế thế lực gộp lại, tuyệt đối là cự vô phách bình thường tồn tại. Mà Phúc Thọ Thần đi tới nơi này, thứ nhất là quan sát triều đình thiên hạ biến hóa, đệ nhị đương nhiên là tìm kiếm tự mình cơ duyên, ba e sợ cũng là phát hiện nhân tài, mời chào nhân tài. Hiện tại Cổ Trần Sa hóa thành Quỷ Nhất Khốc, bản thân là đạo cảnh cửu biến tu sĩ, lại được kỳ ngộ tương lai khẳng định có thể tu thành đạo cảnh hơn 10 biến, đây đối với bất kỳ môn phái nào tới nói, đều là hiếm có nhân tài. Dù cho là tiên đạo 72 huyền môn bên trong, có thể tu luyện tới đạo cảnh cửu biến nhân vật cũng tuyệt đối không nhiều. Suy nghĩ một chút, hiện tại dù cho là trong triều đình, hết thảy tổng đốc cũng không phải cửu biến nhân vật. Ta cũng không muốn gia nhập Tĩnh Tiên Ti, dù sao chúng ta Ngũ Quỷ Tông có lẽ là trước bị triều đình tiêu diệt, nếu là gia nhập dù cho là Tĩnh Tiên Ti tiếp nhận rồi cũng có thể sẽ tại mọi thời khắc tra ngươi cái lộn chồng vó lên trời. Nơi nào sẽ có bất kỳ tiêu giao tự tại, Cổ Trần Sa theo Phúc Thọ Thần ý tứ nói rằng, ha ha ha ha, Phúc Thọ Thần nở nụ cười, đúng là như thế, huynh đài ý nghĩ không sai, nói rồi lâu như vậy, vẫn không có thỉnh giáo huynh đài đại danh. Cổ Trần Sa vào lúc này, bắt đầu hỏi họ tên. Tại Hạ Hồng Vô Lộc, là một giới tán tu, không môn không phái. Phúc Thọ Thần chắp tay nói, này một phen đối thoại, hắn bí mật quan sát Cổ Trần Sa, phát hiện cái này. Quỷ Nhất Khốc, quả nhiên tiềm lực to lớn, đã nghĩ thu vào dưới trướng. Cổ Trần Sa kỳ thực ở trong người trong bóng tối vận chuyển tiên đạo cương khí cho Phúc Thọ Thần một loại thu hoạch kỳ ngộ không phải chuyện nhỏ mùi vị. Đã như vậy, cái kia cũng không có ràng buộc. Cổ Trần Sa lần thứ hai xác định người này là Phúc Thọ Thần. Tên của hắn gọi là Hồng Vô Lộc, này cố nhiên là cách dùng tên giả, tuy nhiên để lộ ra đến không bớt tin tức đến. Thượng cổ ba thần, Phúc Lộc Thọ, bản thân liền là một thể, Phúc đại diện cho nhiều từ nhiều cháu, bình an an lành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bệnh không tai, tâm linh khoan khoái, chờ chút mà Lộc chính là đại diện cho quyền cao chức trọng, cao quý không tả nổi, còn thọ liền không cần phải nói, trường sinh lâu dài nhìn thấy. Nếu là Phúc Thọ Lộc ba toàn, vậy thì sẽ nắm giữ lớn lao uy năng. Mà Phúc Thọ Thần thu được thượng cổ Phúc Thần còn có Thọ Thần đạo thống. Chỉ có liền khuyết thiếu Lộc Thần mà thôi. Vì lẽ đó chính hắn dùng tên giả vì là Vô Lộc, cái này cũng là nhọc lòng. Lộc ở dân gian đại diện cho quan chức, Lộc Thần đạo thống hẳn là ở Trung Thổ Thần Châu bên trong, vẫn không có xuất thế mà thôi. Hiện tại ma tai bạo phát, vô số viễn cổ bảo tàng đều dồn dập xuất thế, này thần đạo thống cũng là sắp xuất hiện rồi. Này đạo thống đối với Phúc Thọ Thần tới nói, cực kỳ trọng yếu. Nếu là thu được Phúc Lộc Thọ ba thân đạo thống đầy đủ hết, hắn là có thể dựa vào này ba đại sức mạnh, xoay chuyển một loại nào đó từ nơi sâu xa định số, do đó dùng được bản thân đột phá sự hạn chế, có thể sẽ tới đạt thánh nhân, cảnh giới, trước tiên không nói những khác, nếu là hắn được Lộc Thần đạo thống, sức chiến đấu lập tức tăng lên mấy lần còn chưa hết. Phúc Lộc Thọ ba thần đại biểu nhân gian vinh hoa cực hạn, rất ít người có thể phúc thọ song toàn, chớ nói chi là Phúc Lộc Thọ ba toàn. Cổ Trần Sa trong lòng thầm nghĩ, này ba đại thượng cổ chân thần đạo thống không phải chuyện nhỏ, Khương Công Vọng tuy rằng cùng ba thần có rất lớn giao tình, đáng tiếc đối với ba thần hạt nhân bí mật cũng không phải hiểu rất rõ, nghe đồn này ba thần nắm giữ bên trong đất trời trong cõi u minh một loại nào đó vận mệnh đường nét. Cổ Trần Sa trong lòng nói, Ta nhìn chằm chằm này phúc thọ thần, có thể tìm được vạn tiên sư bí mật cũng có thể thu được phúc lộc thọ ba thần chi vô thượng đạo thống, đối với tu vi của ta rất nhiều ích lợi. Cổ Trần Sa tu vi bây giờ chính là còn kém một chút xíu, là có thể tìm hiểu dị số chi đạo. Hắn thu được võ đế lên cấp dị số toàn bộ bí mật cũng thu được thường vị ương dị số chi đạo, càng dùng liền võ đương không cũng không dám dùng. Nghịch thiên dị số đan, hắn càng là chính mình tìm hiểu xung kích đối với dị số chi đạo quả thực chính là bất cứ lúc nào cũng có thể xung đột. Lần này đi tới dân gian, cũng là vì tìm kiếm cuối cùng một tia cơ duyên. Ma tài bạo phát, trung thổ thần châu dân gian các loại kỳ ngộ bạo phát, trình giếng phun tư thế, chính hắn có thể có cơ duyên gì cũng nói không chắc. Mỗi lần ma tai bạo phát cũng đều là như vậy. Trung thổ thần châu là một cái then chốt trung ương, chất chứa không biết bao nhiêu bí mật ở trong đó. Nếu không là rất nhiều kỳ ngộ bạo phát, chỉ bằng để trước nhân loại, là không thể ngăn cản được ma tai. Mà lần này, khả năng là từ trước tới nay, to lớn nhất một lần kiếp số kỳ ngộ giếng phun cũng tuyệt đối là trong lịch sử to lớn nhất một lần. Rất nhiều lão cổ đồng đều đưa ánh mắt thả đến nơi này, hy vọng có thể tìm tới bọn họ cơ duyên, đột phá một loại nào đó mãi mãi cũng không cách nào đột phá cảnh giới. Đánh giết ma đầu nhiệm vụ chúng ta ngược lại không gấp. Phúc thọ thần hóa thân. Hồng Vô Lộc nói, việc cấp bách là tìm kiếm cơ duyên, còn có nhiều tiếp nhận mấy cái đồng đạo bạn tốt tạo thành thế lực như vậy liên thủ đi đầu quân vạn tiên liên minh cũng sẽ có một ít tư bản. Cái kia cũng vậy, Cổ Trần Sa nhìn chăm chú chết rồi phúc thọ thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vô Lộc huynh đã nói như vậy, vậy khẳng định là biết mình cơ duyên ở nơi nào. Nếu là cơ duyên, vậy thì là muốn tìm vận may ta như thế nào sẽ biết. Bất quá từ nơi sâu xa, có chút manh mối mà thôi. Phúc thọ thần nói, cạc cạc cạc, đang lúc này, một đạo ma khí từ trên trời xoay quanh, đột nhiên bay xuống, ở cái kia ma khí hóa thành ma vân bên trong, xuất hiện một bàn tay lớn. Bàn tay to này chính là ma đầu chi biến hóa, hướng về phía dưới tu sĩ vồ bắt mà tới. Không được, đây là tu thành đạo cảnh 20 biến, tụ tán vô thường cảnh giới pháp lực ma đầu. Rất nhiều tu sĩ đều giống to lên, ở đây tu sĩ bên trong, không thiếu cao thủ, có thể tu thành pháp lực ma đầu cỡ nào mạnh mẽ. Cảnh giới như vậy, ở Thái Cổ 72 huyền môn bên trong cũng là tuyệt đối cao thủ trưởng lão cấp bậc nhân vật. Cổ Trần Sa thân thể một trận run cầm cập, đây là cố ý giả ra đến, sau đó, trên người hắn xuất hiện một đạo cái lồng khí tử thanh vẻ, rất nhiều lít nha lít nhít phù văn tạo thành, lẫn nhau vận chuyển, có rất lớn bảo vệ lực lượng. Hà, tất cả những thứ này, đều bị phúc thọ thân nhìn ở trong mắt. Này quỷ nhất khốc cố nhiên là đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân tu sĩ, nhưng hắn một thân tiên đạo cương khí lại như vậy hùng hồn, nếu như ta suy đoán đến không sai, này khí công thật giống là viễn cổ một môn gọi là Tử Thanh Đại Tiên Pháp Thần Công, này công cực kỳ huyền diệu. Lẽ nào hắn là được Tử Thanh Thượng Nhân đạo thống, thượng cổ có tiên nhân, gọi là Tử Thanh Thượng Nhân, tự nghĩ ra Tử Thanh Tiên Tông. Này tông môn tuy không phải Thái Cổ 72 huyền môn, tuy nhiên tuyệt đối không ở hiện tại Bình Loạn Tông bên dưới, chỉ là bởi vì thế lực quá mức cường đại, bị 72 huyền môn ghen ghét đố cuối cùng sụp đổ. Phúc thọ thần đối với cái này lịch sử ngược lại có chút ký ức. Lập tức ở trong lòng của hắn, quỷ nhất khóc, giá trị tăng lên rất nhiều, nhiệt xúc muốn chết. Đang lúc này, một tiếng quát lớn từ rất nhiều tu sĩ bên trong truyền ra ngoài, lại là một người thiếu niên. Thiếu niên này vũ y tinh quan, phong độ tuyệt luân, nhìn thấy cái kia ma thủ vồ bắt hạ xuống, lạnh rên một tiếng, toàn thân đột nhiên bộc phát ra cực sự mãnh liệt tinh mang. Những này tinh mang óng ánh ngôi sao, hóa thành thiên hà, hướng lên trên cuốn ngược chỉ là một cái thoáng thước liền đem ma đầu kia bao vây, sau đó cái kia mảnh to lớn ma vân bên trong xuất hiện một cái ma đầu, muốn chạy trốn, thế nhưng mảnh này ngôi sao thiên hà hướng vào phía trong nghiền một cái ép, ngay lập tức sẽ phát ra kêu thảm thiết cuối cùng hóa thành một đoàn to bằng nắm tay ngôi sao chậm rãi bay xuống, cái kia ngôi sao hình cầu bên trong, xuất hiện ma đầu cái bóng, ở trong tinh thần xung đột trái phải căn bản trốn không thoát đến. Đây là Linh Thiếu Phi, hắn ẩn giấu đến thật sâu, lại là ngôi sao chuyển thế người thu được ngôi sao hàm nghĩa. Người này chính là tiên đạo bên trong nổi danh tán tu, lại được như cơ duyên này. Lại có thể trong vòng một chiêu, phong ấn đạo cảnh 20 biến lấy trên ma đầu, hắn mạnh như thế nào? Ở mấy ngàn năm, người này cũng bất quá là kim đan cường giả mà thôi. Hắn vẫn không thành lập chính mình môn phái, độc lai độc vãng, ẩn giấu cực kỳ sâu, cũng không gia nhập loại cỡ lớn môn phái. Lấy thực lực bây giờ của hắn, gia nhập bất kỳ môn phái nào, đều e sợ phải nhận được rất lớn trọng dụng. Rất nhiều tu sĩ đều nhận thức ra rồi thiếu niên này. Lại là hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người này ngôi sao hàm nghĩa đã triệt để cùng nguyên thần dung hợp làm một thể, không có ai có thể cướp đoạt đi, nếu như ta không có nhìn lầm, trên người hắn ngôi sao hàm nghĩa là linh tinh cùng phi tinh. Này hai đại ngôi sao, linh tinh lấy linh mệnh danh, thông tuệ cực kỳ, trí tuệ cao thâm, thượng cổ ghi chép, nếu như có nhân thu lấy đến linh tinh ánh sáng tụ tập ở trong người, liền có thể tăng cường trí tuệ, gọi là linh quang lóe lên chính là như vậy, mà phi tinh càng là huyền diệu, dù cho là người bình thường, thu được này quang gia trì, cũng có thể lăng không phi hành, này quang năng đủ trung hòa địa tâm chi hấp dẫn, cổ đại có tiên nhân dùng này ánh sao luyện chế thành đan dược, người bình thường dùng chi sau, có thể phi thăng thành tiên. Đương nhiên, này phi thăng thành tiên chính là nhân trực tiếp không bị khống chế, bay lên trời cuối cùng bị thiên phong rảo thành bụi phấn, trực tiếp tử vong mà thôi. Cổ Trần Sa đối với khắp thiên hạ ngàn tỷ ngôi sao các loại đặc tính giải đến 10 phân sâu sắc. Linh tinh, phi tinh, này hai đại ngôi sao bản thân liền không phải chuyện nhỏ, dù cho là so với tử vi đế tinh cũng là chênh lệch một tí tẹo như thế mà thôi. Linh tinh cùng phi tinh lại xuất hiện ở trên người một người, người này cách kia e sợ đã cùng thu được tử vi đế tinh cảnh khâu cũng có thể sánh vai cùng nhau. Số từ, 2733, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2733, cách chương.